Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 908, chương 887. Yêu tộc viện binh ma. Trở lại trở về trang sách, cô lương trước người đột nhiên một cỗ hắc phong càn quét. Bốn cái đại la ma tôn đồng thời xuất hiện. Hạo Thiên Thượng Đế thần sắc khẽ động, nói ra: "Nửa bước chuẩn thánh." Cô lương cũng cảm giác được phía trước này bốn cái đại la truyền đến áp lực. Cùng phổ thông đại la cường giả kiên quyết khác biệt. Hơi có chút nghiêm túc hỏi. Bệ hạ, cái gì gọi là nửa bước chuẩn thánh? Nửa bước chuẩn thánh, cũng là bọn họ đã lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc. Nhưng không có bước ra này chuẩn thánh một bước. Cưỡng chế đem mình dừng lại tại chuẩn thánh cùng đại la ở giữa. Một cái thương lão ma tôn tang. Thương nói ra. Không sai, thật rất ao ước các ngươi những này tam giới tiên thần. Có thể tùy ý dung nhập thiên địa đại đạo, mà không lo lắng bị đại đạo ảnh hưởng. Bên cạnh một cái ma tôn, trong ánh mắt huyết quang lóe lên. Hung lệ nói ra, chỉ cần chiếm cứ tam giới, chúng ta liền có thể tại tam giới thành tựu chuẩn thánh. Cũng không tiếp tục sợ pháp tắc phản vệ. Bốn cái ma tôn nháy mắt tán loạn ra. Hóa thành bốn cỗ khói đen dung nhập hư không. Cô lương trong lòng nhất thời cảnh báo huyết dài. Lập tức lui lại một bước. Nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện tại ngoài ngàn mét. Quanh tương đương cô lương trước đó chỗ khu vực nháy mắt vỡ nát. Hình thành một cái lỗ đen. Lực lượng kinh khủng từ trong lỗ đen phát ra. Cô lương thân ảnh liên tiếp lấp lóe. Quanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương từng cái lỗ đen đem cô lương ảo ảnh vỡ nát. Vặn vẹo bầu trời, từng bước ép sát, cô lương áo choàng hất lên, thân ảnh xoay tròn lấy bay ra. Hiu hiu hiu tương đương vô số kim châm nấm hướng phía bốn phía bắn ra. Trực tiếp chui vào hư không, ở chung quanh hư không xuất hiện tóe lên từng cái tiểu gợn sóng. Đông tương đương đông tương đương đông tương đương hư không bên trong phát sinh va chạm. Nổ ra bốn mảnh vòng xoáy khổng lồ. Cô lương nhất phi trùng thiên. Quát lớn. Giấu đầu lộ đuôi. Có bản lĩnh đi theo ta. Thân thể như lưu tinh thẳng lên 33 trọng trời. Bất luận là cái nào bốn bước rưỡi chuẩn thánh hay là cô lương. Tuy nhiên còn thuộc về đại la cảnh giới. Nhưng là phát huy ra chân thực uy năng đã xa xa siêu việt đại la. Ở thiên giới giao chiến. Đối chiến chẳng ảnh vang quá lớn. Hơn nữa còn sẽ tác động đến hạ giới. Cô lương trực tiếp đem bọn hắn dẫn vào 33 trọng thiên ngoại. Vô tận trong tinh vực. Trong này có thể không hề cố kỵ xuất thủ. Lấy cây nấm đạn bao trùm đả kích. Chiến trường bên trong. Thân công báo thì thầm nói ra. Ma tộc lại có nửa bước chuẩn thánh. Đại nguyên soái bị kiềm chế. Dạng này nhưng chính là không ổn. Hiện tại chỉ có thể dựa vào chu thiên tinh đấu đại trận. Lít nhà lít nhít thái cổ tinh thần hư ảnh. Xuất hiện tại thiên đình chiến trận phía trên. Từng tôn tinh quân tinh thần phóng lên tận trời. Cùng thái cổ tinh thần hư ảnh tương dung. Ông tương đương ông tương đương ông tương đương từng khỏa thái cổ tinh thần nở rộ tinh thần thần quang. 360 khỏa thái cổ tinh thần xoay tròn. Diễn hóa thành vô lượng tinh không. Khuê cương pháp tổ cười ha hả nói ra. Chu thiên tinh đấu đại trận. Thật là lớn danh hào. Cho ngươi tương đương với người tài giỏi không được trọng dụng. Nếu là rơi vào bản tọa trong tay. Khi nở rộ ngày xưa yêu tộc thời điểm quang huy. Các huynh đệ nghe lệnh. Phá cho ta tòa đại trận này. Bản tọa quân lâm thiên đình. Cái kia ngôi sao dám tỏa hào quang. Mấy ngàn ma tôn cùng kêu lên hét lớn kêu lên. Giết. Từng đạo hắc quang từ phía trên môn mà lên. Hướng phía chu thiên tinh đấu đại trận phóng đi. Giống như từng khỏa nghịch thiên mà lên hắc sắc lưu tinh. Ầm ầm tương đương mấy ngàn ma tôn giết vào tinh vực. Trong tinh vực nhất thời liền nổ tung. Từng mảnh tinh thần quang huy bắt đầu dập tắt. Tinh hà vặn vẹo. Giống như trong biển rộng hình chiếu. Ba quang vặn vẹo. Sáng tối chập chờn. Thiên đình trên quảng trường. Yêu tộc trọng minh điều cảm thán nói ra. Chu thiên tinh đấu đại trận A. Đây chính là ta yêu tộc vô thượng trận pháp. Yêu thần thiên chó phẫn nộ kêu lên. Ta yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận cũng chỉ có điểm ấy uy lực. Hắn bày là cái gì cầu thí trận pháp. bọn họ làm sao có thể cùng chúng ta yêu tộc thiên đình so. Trọng Minh Điểu cảm thán nói ra, lúc trước bệ hạ bày trận thời điểm, là 365 vị thượng cổ yêu thần, bệ hạ tự mình chủ trận pháp, yêu thánh áp trận, còn có Lạc Thư Hà đồ làm trận cơ, tự nhiên uy năng vô song. Mà cái này cái gọi là Chu Thiên Tinh đấu đại trận tương đương, yêu thần thiên chó khẽ lắc đầu. Nói ra, bày trận tinh quân chân thực cảnh giới vẫn chưa tới đại la chi cảnh. Cũng không có đại đế chủ trận, càng không có chí bảo áp trận. Ha ha, tương đương một loại trò đùa trận pháp. Quả thực khinh chúng ta Chu Thiên Tinh đấu đại trận chi danh. Phía dưới các đại thế lực cũng đều là nghị luận ầm ĩ. Đối với thiên đình chư thần đều là không quá xem trọng. Chiến đấu tiếp tục thật lâu. Thiên đình triệt để rơi vào hạ phong. Toàn bộ chiến cục đều bị điên cuồng ma tộc áp chế. Chu Thiên Tinh đấu đại trận càng là gần như vỡ vụn. Khuê Cương Pháp Tổ đứng tại trên tế đàn. Cười ha ha, Hắc Long đế bào tung bay. Không chút kiêng kỵ phát tiết lấy mình đắc ý. Lớn tiếng kêu lên, Hạo Thiên. Ngươi có thể từng nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Bản tọa chờ đợi ngày này đã đợi cực kỳ lâu. Hôm nay khi đạp trên đầu lâu của ngươi leo lên thiên đế chi vị. Tam giới thương thành phát sóng. Trực tiếp trong phòng. Chúng sinh cũng đều gấp. Thiên đế nếu là bại. Chúng ta chẳng phải là muốn bị ma vương thống trị. Từng cái bình luận nhanh chóng soát bình phong. Tại sao có thể như vậy? Thần linh làm sao lại đánh không lại ma? Ta cũng không nên ma vương thống trị. Vừa mới ma vương chi uy. Kém chút đem ta hù chết. Quá khủng bố. Không phải đến rất nhiều thần linh sao? Bọn họ vì cái gì không xuất thủ trợ giúp thần linh? Chẳng lẽ bọn họ cùng ma tộc là một bọn sao? Ngoặc kép chấm chấm. Tam giới chúng sinh tất cả đều là hoảng sợ. Ma vương vừa mới tán phát khí tức thực tế là quá dọa người. Khủng bố. Huyết tinh. Lãnh khốc. Vô tình, nếu là từ dạng này ma vương thống trị tam giới còn có thể có dạng này phồn vinh sao? Chúng sinh chẳng phải là muốn đều biến thành yêu ma huyết thực. Tam giới những cái kia thần tiên đều đang làm gì? Vì cái gì không đi giúp trợ thiên đế bệ hạ? Trọng Minh Điểu truyền âm nói ra, là thời điểm, thiên đình chỉ có chút thực lực ấy. Chắc chắn thất bại, chúng ta thống trị tam giới thời cơ đến. Mỗi một cái yêu thần trong mắt đều tách ra lửa nóng kích. Tình, liền liền hô hấp đều trở nên gấp rút nóng rực. Hoa tương đương 800 yêu thần đồng thời đứng dậy. Nhất thời liền hấp dẫn trên quảng trường chúng thế lực đại biểu ánh mắt. Từng cái nhìn về phía yêu tộc ánh mắt đều trở nên quỷ quyệt khó lường. Khuê Cương Pháp Tổ ánh mắt cũng nhìn sang. Trọng Minh Điểu chắp tay thi lễ. Cười ha hả nói ra. Bệ hạ. Vì biểu hiện ra ta yêu tộc cùng bệ hạ liên thủ thành ý. Hiện tại chúng ta nguyện ý ra tay trợ giúp bệ hạ trấn áp cựu thiên đình cũ thần. A, Khuê Cương, Pháp Tổ cười ha hả nói ra. Hạo Thiên, ngươi thấy, đây chính là ngươi thống trị tam giới. Bản tọa dưới trướng ma tộc đều nguyện ý vì bản tọa chịu chết. Mà ngươi thống ngự tam giới thế lực, lại là đã phản bội ngươi. Như thế không được dân tâm. Ngươi còn có cái gì tư cách tự xưng thiên đế? Yêu tộc, chậm cho phép các ngươi tiến đến hiệp trợ bản tọa dưới trướng thiên ma. Trấn áp cũ thần, 800 yêu thần cùng nhau chắp tay nói ra. Tôn bệ hạ pháp chỉ, tam giới thương thành phát sóng trực tiếp trong phòng. Bình luận khu nháy mắt một thanh. Chúng sinh đều là trong lòng chợt lạnh. Không có chờ đến có thần linh đi trợ giúp bệ hạ. Lại là đã có tam giới thế lực phản bội bệ hạ. Bọn họ cứ như vậy hy vọng nghênh đón ma tộc, đánh vỡ hiện tại loại này an bình sinh hoạt sao? Yêu tộc tất cả đều là hỗn đản a. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,